cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sơ suất Goku. Đáng chết tiểu nha đầu, ta thừa nhận, ta không nên xem thường ngươi. Từ dưới đất bò dậy, hải tặc thuyền trưởng vẻ mặt âm trầm. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Đã không còn chút nào lòng khinh thị, hải tặc thuyền trưởng nâng lên một cái tay chính là mấy chục viên khí công đạn hướng Goku bắn tới. Ta mới không cần chết đây. Thân hình liên thiểm, Goku không ngừng tránh né khí công đạn công kích, đồng thời bắn dọi tiến lên lần hai đánh úp về phía hải tặc thuyền trưởng. Đừng tưởng rằng còn sẽ được như ý. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hải tặc thuyền trưởng tránh thoát Goku công kích, mà Goku chính là thân hình biến đổi lần hai đuổi theo. Nha nha nha nha nha. Hát hát hát uống uống. Chính thức bắt đầu giao thủ. Hai người đều áp dụng di động với tốc độ cao không ngừng trên không trung thoáng hiện. Mà bốn phía cũng liên tiếp không ngừng phát ra từng đạo khí bảo âm thanh. Không hổ là thuyền trưởng. Ta liền nói thuyền trưởng làm sao có thể sẽ bị loại kia tiểu nha đầu đánh ngã. Mới vừa rồi chẳng qua là thuyền trưởng nhất thời sơ suất mà thôi. Thuyền trưởng, hảo hảo giáo huấn nàng, khiến tên tiểu nha đầu kia biết ngài lợi hại. Một đám vũ trụ hải tặc hưng phấn hô to, phảng phất đã có thể thấy bọn họ thuyền trưởng đem cái kia Saiyan tiểu nha đầu ngược oa oa khóc lớn. Dáng vẻ, chỉ bất quá, ta, tại sao ta cảm giác thuyền trưởng có chút cố hết sức dáng vẻ a? Một tên hải tặc yếu ớt nói. Còn bên cạnh người chính là trong nháy mắt hướng hắn ném đi băng lạnh ánh mắt. Bất quá, rất nhanh những người khác cũng phát hiện, bọn họ thuyền trưởng tựa hồ thật có nhiều chút cố hết sức. Đáng chết tiểu nha đầu, không muốn trốn đi trốn tới. Theo ta hào hào chiến đấu, hô hấp rất loạn, không có dùng động tác cũng quá nhiều, mặc dù lực lượng rất lớn thân thể cũng rất bền chắc. Nhưng ta mới không sợ ngươi đây, dễ dàng tránh thoát đối phương công kích. Goku một hơi thở hải tặc thuyền trưởng trên người oanh mấy thập quyền. Sau đó thân hình nhanh chóng thối lui cùng đối phương kéo dài khoảng cách. A a a, đáng chết Saiyan. Trong bụng giận dữ, hải tặc thuyền trưởng bộc phát chính mình khí lần hai đuổi theo. Một đám vũ trụ hải tặc không hiểu. Hải tặc thuyền trưởng mình cũng không hiểu. Rõ ràng hắn có 3.000 điểm sức chiến đấu. Vì cái gì chính rõ giao thủ lại còn là không bắt được cái này Saiyan tiểu nha đầu. Ngược lại còn không ngừng mà bị đối phương công kích bị đánh. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Máy dò xét ra Goku bây giờ có được 1.500 điểm sức chiến đấu. Goku đã thả ra chính mình sở hữu khí, cũng không có lại có bất kỳ ẩn tàng. Bất quá máy dò xét chỗ phát hiện chỉ là khí mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là năng lượng giá trị, cũng không có nghĩa là thật sự sức chiến đấu. Thật sự chiến đấu chính là liên quan đến rất nhiều phương diện. Lực lượng, tốc độ, thần kinh phản xạ, kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí một chút nhỏ nhặt không đáng kể hô hấp phối hợp. Động tác kỹ xảo thậm chí là dũng khí can đảm, rất nhiều lúc đều sẽ trở thành quyết thắng mấu chốt. Thật sự sức chiến đấu như thế nào kẻ hèn một cái máy dò xét là có thể dò xét ra tới. Hải tặc thuyền trưởng xác thực có Goku chừng gấp hai lực lượng. Có thể nói chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bàn về tu vi võ đạo, chiêu thức kỹ xảo cùng với đối lực lượng lợi dụng hắn chính là so Goku kém thiên viễn. Mỗi lần hắn chỉ cần thoáng động một cái Goku cũng đã rõ ràng hắn công kích. Sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Tại hắn 10 lần trong công kích cơ hồ 8 lần đều bị Goku nhẹ nhõm tránh thoát. Cuối cùng 2 lần mặc dù đánh trúng Goku, nhưng là cũng bị Goku dĩ xảo phương pháp kỳ diệu thức tháo xuống hơn nửa lực lượng. Căn bản là không tạo được nhiều đại uy hiếp. Ngược lại, Goku mỗi lần công kích đều xảo quyệt ác liệt, khiến người khó lòng phòng bị. 10 lần trong công kích hải tặc, thuyền trưởng có thể tránh thoát một lần thế là tốt rồi. Còn lại 9 lần cơ hồ đều chỉ có thể bằng vào thân thể của mình chống cự. Cũng tốt tại hắn có Goku chừng gấp 2 khí, thân thể cũng đủ bền chắc. Nếu là tại ngang hàng lực lượng dưới tình huống, hắn cũng sớm đã bị Goku hành hạ thành chó. Bất quá, tình huống bây giờ tựa hồ cũng không tốt gì, đáng chết tiểu nha đầu. A, đừng cho ta trốn đi trốn tới. A, ta muốn giết ngươi. A, ta, a. Nhìn mình đám người thuyền trưởng bị cái kia Saiyan tiểu nha đầu đánh oa oa kêu to. Cuối cùng đều chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Một đám vũ trụ hải tặc đều đã ở trong gió xốc xếch. Bọn họ nhất định là xuất hiện ảo giác. Âm mang, một viên khí công đạn bay tới. Mấy cái còn đang ngẩn người vũ trụ hải tặc nhất thời bị tạc đến chia năm xẻ bầy. Mà còn lại sở hữu vũ trụ hải tặc cũng rốt cuộc đã tỉnh hồn lại. Đi mẹ nó ảo giác, những này tất cả đều là hiện thực. Hay a, một tiếng khẽ kêu, Goku một quyền đánh tại hải tặc thuyền trưởng đầu lớn trên. Mà hải tặc thuyền trưởng cũng kêu thảm một tiếng đập rơi xuống đất. Chiến khí bộc phát, ngay tại Goku chuẩn bị tiếp tục lúc công kích, dừng tay. Hải tặc thuyền trưởng đột nhiên một tiếng quát to, Goku cũng không khỏi dừng động tác lại. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên bị cắt ngang công kích, Goku trong bụng cũng rất có nhiều chút mất hứng. Không muốn lại đánh, không muốn lại đánh, ta biết sai, ta hiểu biết chính xác sai, không muốn lại đánh ta. Họa phong đột biến, mặt mũi bầm dập hải tặc thuyền trưởng vậy mà thoáng cái liền quỳ xuống đất không ngừng cầu khẩn. Kia một cái nước mũi một cái nước mắt dáng vẻ nhìn qua thật là đáng thương vô cùng. Vô luận là Sa Di lỗ tinh nhân vẫn là những kia vũ trụ hải tặc đều trợn mắt hốc mồm. Khó tin, ngay cả một tiểu nha đầu đều không đánh lại coi như. Người này cũng quá không có cốt khí đi. Hừ, nếu ngươi cầu xin tha thứ ta đây liền không đánh ngươi. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Sau đó không bao giờ nữa cho phép tới bắt bằng hữu của ta. Nhẹ hừ một tiếng, Goku tiêu tan khí diễm trở về mặt đất. Vâng vâng vâng, ta sau đó không bao giờ nữa tới bắt bọn họ. Không bao giờ nữa tới bắt bọn họ. Hải tặc thuyền trưởng mau mau lấy lòng nói. Rõ ràng là một cái hung hãn to con nhưng lại làm ra loại kia khôi hài tư thái. Khiến một đám vũ trụ hải tặc đều cảm giác trên mặt nóng bỏng xấu hổ. Thuyền trưởng a thuyền trưởng, chúng ta thật là nhìn lầm ngươi. Đối phương đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không có chiến ý. Goku cũng lười lại để ý hắn, xoay người liền chuẩn bị đi biết cứu mình những kia trong lồng giam các bằng hữu. Bất quá cũng chính là vào lúc này, đi chết đi. Saiyan mặt đầy cười gằn, hải tặc thuyền trưởng một chỉ điểm ra, từ phía sau bắn ra một đạo khí công ba nhìn rõ Goku thân thể. A a a, ha ha ha ha ha. Ngã xuống đất, Goku vính mình máu chảy đầm đìa ngực thống khổ kêu thảm thiết. Mà hải tặc thuyền trưởng chính là đứng dậy ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Mặc dù mình đám người thuyền trưởng đột nhiên chuyển bại thành thắng, nhưng là lúc này lại là không có cái nào hải tặc vì hắn phát ra reo hò. Goku, Goku, người cái này hèn hạ kẻ xấu. Vậy mà từ phía sau đánh lén Goku. Im miệng cho ta. Trong lồng giam tiểu Sa Di lỗ tinh nhân tố cáo lấy hải tặc thuyền trưởng kém đi. Bất quá hải tặc thuyền trưởng chính là quát to một tiếng. Không có đi quản những hắn đó tùy thời đều có thể bóp chết Sa Di lỗ tinh nhân. Vô cùng chật vật hải tặc thuyền trưởng mà là mặt đầy cười gằn đi tới Goku trước người. Ta sơ suất. Gương mặt trắng xanh, Goku trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Đáng chết tiểu nha đầu, ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao? Quyết định, ta không muốn ngươi làm ta công cụ, cũng không cần đưa ngươi bán cho những người khác. Ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Cái này Saiyan tiểu nha đầu quá nguy hiểm, tàn nhẫn hải tặc thuyền trưởng cũng sẽ không giống đối phương như vậy ngây thơ ngây thơ. Hắn tuyệt không sẽ cho thêm nàng bất kỳ lật bàn cơ hội. Chiến khí bộc phát, hải tặc thuyền trưởng một quyền liền hướng Goku đánh hạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.